Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, đến Vi Sư Trong Chén đến 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 2333 đi thăm dò chuyện gì xảy ra. Ninh Thư vẫn luôn chờ, tựa ở một cái cây. Trên ngọn cây này treo một viên đỏ rực quả. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Tẩy cân phạt tủy thủy vân quả. Ninh Thư không muốn lấy xuống. Ngồi xuống, nhìn thấy trước mặt một cây cỏ lá. Lay động, nhìn xem tựa như là huyền sâm. Ninh Thư dứt khoát nhắm mắt lại. Hỏi, trà được thế nào? 2333 nói ra. Ta điều tra, thế giới này rất bình thường. Những nhiệm vụ người khác cũng không có gặp được ngươi loại tình huống này. Đồ tốt hướng mình trong ngực nhảy. Ninh Thư, tâm thật mệt mỏi. Ninh Thư đứng lên vỗ vỗ trên mông cho bụi. Trên đầu thủy vân quả cùng dưới mặt. Đất huyền sâm cũng lười làm. Lưu cho người hữu duyên đi. Thanh Hoa Quân cho nàng thu nạp không gian đã chứa không nổi đồ vật. Nói rõ, nàng cùng những vật này không có duyên. Thiên tài địa bảo là trải qua một số năm mới hình thành. Nàng đã được. Đến nhiều như vậy, không thể lấy thêm, mà lại Ninh Thư cảm giác rất quỷ dị. Tình huống bây giờ quỷ dị đến không? Được, vạn nhất là cạm bẫy đâu? Không thể tham lam, tốc độ tu luyện bật hack vậy thì thôi. Đi đến đâu đều có thể đạt được đồ tốt. Cái này mẹ nó thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ. Lúc nào đến phiên nàng? Ninh Thư lười nhác đánh quái. Gặp được vật gì tốt cũng nhìn không chớp mắt. Đến tiểu trấn liền dùng một vài thứ đổi linh thạch, mua một chút tắm rửa đổi quần áo, cũng không biết đi được bao lâu. Ninh Thư cuối cùng đến huyền linh dãy núi. Nhìn xa xa huyền linh dãy núi giống như là bao phủ tại trong sương khói đồng dạng. Cách huyền linh dãy núi không xa có cái tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này rất phồn vinh. Ninh Thư thời gian thật dài không có ăn vào đồ ăn nóng. Chuẩn bị đến trong tửu lâu đi ăn một chút gì. Trong tửu lâu là đủ loại yêu thú thịt, dùng các loại nấu nướng phương thức, xào chưng nấu muộn nổ, có thể để cho yêu thú thịt trở nên mỹ vị. Mà lại những này yêu thú thịt ẩn chứa linh khí, có thể tẩm bổ cường hóa tu sĩ thân thể. Thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Nhân tộc thống hận ma tộc hấp thu. Nhân tộc tinh nguyên, nhân tộc vẫn là đồng dạng gặm ăn yêu thú. Cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Sẽ không luân vì người khác bàn đạp. Ninh Thư đi vào tửu lâu, gọi một vài món ăn liền đợi đến tiểu nhị mang thức ăn lên. Trong tửu lâu có không ít tu sĩ. Ninh Thư cũng không khắp nơi nhìn, tùy ý dò xét người khác. Tu chân giới tàn khốc, có chút tu sĩ tính tình rất quái lạ. Có lẽ bởi vì một ánh mắt, một câu liền có thể đánh nhau. Nếu như trên người ngươi có vật gì tốt, liền đợi đến giết người đoạt bảo đi. Nàng vừa đi vào đến, liền cảm giác có thần thức từ trên người nàng đảo qua. Nhưng là rất nhanh liền thu hồi. Ninh Thư cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Thuận ánh mắt quay đầu, nhìn cái gì người nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy người này thời điểm, Ninh Thư sửng sốt một chút. Người này có một đầu tóc màu xanh lục, mặc quần áo màu xanh lục, ngồi tại trên ghế đầu, cùng Ninh Thư ánh mắt của hắn có chút hiện lam, ba quang, liễm diễm, dáng dấp đẹp mắt, chính là cái này thẩm mỹ có chút dị thường. Lục tóc, lại mặc quần áo màu xanh lục, có chút cay con mắt. Vấn đề là người này rõ ràng liền không phải nhân loại, ma tộc cũng không phải, hắn dạng này chẳng lẽ là hóa thành hình người yêu thú? Yêu thú lúc nào có dạng này trí thông minh? Yêu thú không đều là ngây thơ, ngốc đại cá tử, còn có thể xen lẫn trong nhân loại sinh hoạt. Có con yêu thú ngồi ở chỗ này, những tu sĩ này thế mà đều coi thường hắn, không công kích hắn, chung quanh hắn đều không có người ngồi. Hiển nhiên không muốn dựa vào gần hắn. Ninh Thư gặp người này nhìn chằm chằm vào mình, mắt không chớp, trong lòng đều khổ bức chết rồi. Chỉ có nữ chính mới khả năng hấp dẫn mỹ nam đi. Chẳng lẽ tăng thêm 6 điểm mị lực giá trị, hiệu quả nhanh chóng liền hấp dẫn Mỹ Nam lực chú ý. Kia vì mau nàng tăng thêm nhiều như vậy điểm thuộc tính tại trí tuệ bên trên, cũng không gặp sự thông minh của nàng đột nhiên tăng mạnh. Ninh Thư không để lại dấu vết sờ lên mình thu nạp không gian. Chẳng lẽ là xem thấu nàng trong túi có rất nhiều bảo bối, muốn giết người đoạt bảo. Món ăn lên, Ninh Thư cầm đũa dùng bữa. Cảm giác người này ánh mắt còn nhìn mình chằm chằm, như có gai ở sau lưng. Nhìn con em ngươi a. Ninh Thư trong lòng oán thầm không thôi. Khóe mắt nhìn thấy người kia thế mà hướng mình đến đây. Ninh Thư, mau mau cút. Yêu thú nam nhân này ngồi tại Ninh Thư đối diện. Nhìn thấy Ninh Thư điểm cả bàn tất cả đều là thịt cá, lên tiếng nói, ngươi thích ăn thịt. Thanh âm của hắn rất êm tai, rất ôn hòa. Chỉ là nghe thanh âm, hoàn toàn nghĩ không ra người này sẽ là nóng nảy yêu thú. Chẳng lẽ là cắt phi chủ lưu smart. Tóc là nhuộm. Ninh Thư phía sau lưng lông tơ dựng thẳng dựng thẳng. Cảm giác đối diện người này rất cường đại. Không nói gì. Người muốn uống sao? Yêu thú nam nhân lấy ra túi nước. Ninh Thư, bọn hắn rất quen sao? Không quen đi. Người đây là bắt chuyện à? Ninh Thư thật muốn đem người này trước mặt đạp bay. Chẳng lẽ mị lực giá trị cường đại như vậy? Dù sao hết thảy đều không bình thường. Hết thảy đều không bình thường. Vậy là ngươi muốn uống? Nam nhân cầm túi nước hướng Ninh Thư trong chén đổ đầy nước. Ninh Thư liếc mắt thấy không nói gì. Uống đi. Nam nhân khẽ mỉm cười. Nếu như không phải một đầu tóc lục, Ninh Thư đều coi là trước mặt là ôn tồn lễ độ thư sinh. Có một cỗ tình thơ ý họa. Lại, so thư sinh nhiều một cỗ lạnh nhạt xa xăm. Không kiêu không gấp khí chất. Ninh Thư có chút hoài nghi. Người này thật là yêu thú sao? Bất quá cái này thẩm mỹ. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Ninh Thư nâng chung trà lên ngửi ngửi. Có cỗ lãng đãng hương vị. Cái này sẽ có hay không có độc? Ninh Thư nhìn thoáng qua cái này nam nhân. Trên mặt của hắn mang theo thanh nhã tươi cười. Ninh Thư nhấp một miếng. Lập tức mặt đều tái rồi. Nhìn về phía hắn hỏi. Đây là nước muối. Nam nhân nói ra. Nói đúng ra là nước biển. Ninh Thư, hiếu kỳ ba, uống nước biển, ta là Thanh Việt, ngươi tên là gì? Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, Tiếu Tố Tố. Thanh Việt nhíu mày, hỏi, đây là tên thật của ngươi? Đúng vậy a, Ninh Thư gật đầu. Ninh Thư uống một ngụm nước biển, ngay trước Thanh Việt mặt lại không tốt phun ra, cảm giác đều muốn mặn chết rồi. Càng không ngừng uống nước. Thanh Việt thần sắc hơi nghi hoặc một chút, cau mày thời điểm lộ ra rất mờ mịt, lâm vào một trạng thái kỳ ảo. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh Việt lấy lại tinh thần, cười cười, hỏi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta và ngươi đồng hành đi. Phốc, khụ khụ khục, Ninh Thư nước mắt đều sặc ra đến, phi thường mà sợ hãi. Ninh Thư ra mặt co quắp, nàng lúc nào có thể có để cho người ta vừa gặp đã cảm mến mị lực, hơn nữa nhìn Thanh Việt đối nàng căn bản liền không có cảm giác gì. Vì mau, muốn đi theo chính mình, vì cái gì? Ninh Thư khống chế lại mình muốn trợn trắng mắt xúc động. Ta muốn truy cầu đại đạo, Thanh Việt nói, người muốn truy cầu đại đạo quan ta mau sự tình. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt. Ta cảm giác linh hồn của ngươi rất quen thuộc. Chúng ta hẳn là gặp qua. Thanh Việt nói. Đây không phải bắt chuyện sao? Chẳng lẽ tu chân vị diện bắt chuyện dùng linh hồn quen thuộc đến bắt chuyện à? Chưa gặp qua. Gặp qua. Chưa gặp qua. Gặp qua kia ngươi nói một chút chúng ta đã gặp ở nơi nào? Ninh Thư trong lòng mặc. Niệm thanh tâm chú. Hết chương.